Chương 356 anh nhớ mặc cả hình ảnh lại tạm dừng, giây lát sau, tiếng cười rất khẽ của Tần Kiệt vang lên. Lại dừng thêm chốc lát, Tần Kiệt nhướng mắt, là của chúng ta. Trần Ân Tư bắt không kịp nhịp, ngơ ngác, hả, một tiếng, sau đó mới hiểu ra câu nói này còn phải thêm vào ba chữ. Đêm đầu tiên, là đêm đầu tiên của chúng ta. Không hiểu sao cùng một câu nói nhưng khi được thốt ra từ miệng Tần Kiệt lại có thêm phần mập mờ và tán tỉnh, tai Trần Ân Tư ửng hồng. Hồng hồng, khá đáng yêu. Tần Kiệt không cầm lòng được lại khẽ cười. Cười cái gì mà cười. Tai Trần Ân Tư càng đỏ hơn, cô lén đưa tay sờ rái tay mình, muốn mắng Tần Kiệt nhưng lời đến bên miệng cô lại không nhịn được cười. Tần Kiệt cười gì vậy? Trần Ân Tư, thế anh cười cái gì? XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX